Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 717, kia là xe hãng gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai bảo ông ta cũng từng để hai cha con bọn họ ở dưới nhà chờ 5 tiếng đồng hồ chứ? Cùng lúc đó, tối hôm nay, trên tuyến đường nối liền Yến Kinh với Kim Lăng, một chiếc Rolls Royce Phantom dáng dài lao vút trên đường lớn. Ở ghế ngồi phía sau, một cô gái trang điểm nhẹ nhàng, thế nhưng ăn mặc rất giống một người giàu có đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Không đúng, nói cô ta là một cô gái thì chưa hoàn toàn đúng, mà giống như một cô bé mới cởi bỏ nét ngây ngô nơi sân trường. Mới bước vào xã hội không lâu, sắp tới rồi à? Cô gái hơi hơi mở mắt, bình thản cất lời, ánh mắt vẫn tập trung vào phong cảnh phía ngoài cửa sổ. Cô chủ, sắp vào trong thành phố Kim Lăng rồi ạ ồ. Tài xế mặt mày sáng sủa kính cẩn trả lời ai, kêu xe phía sau mau chóng đuổi kịp. Cô ta lại dặn dò. Ngay sau đó, tài xế nói mấy câu vào trong bộ đàm. Phía sau chiếc xe trong chớp mắt xuất hiện một đoàn xe Maybach nối đuôi nhau. Số lượng lên đến hơn 20 chiếc siêu xe. Xe cộ đi bên đường đều dạt ra hai bên nhường đường cho đoàn xe lộng lẫy này. Thành phố Kim Lăng, Đại học Kim Lăng, hai nơi từng khiến tôi tràn ngập tủi nhục, chịu đựng biết bao sỉ và. Ha ha, tôi đã trở lại rồi. Cô gái nghĩ về những chuyện trong quá khứ, hai tay siết chặt thành nắm đấm, bởi vì dùng lực quá mạnh khiến cho vùng da bị móng tay sắc nhọn của cô ta bấm vào trở nên trắng bệch đáng sợ. Cô chủ, cô hai muốn nhập học ở trường Đại học Kim Lăng đấy à? Nói ra thì cô hai lại thành đàn em của cô chủ đấy. Tài xế cung kính thưa gửi, nghe nói hai ngày này sinh viên năm tư của trường sẽ tổ chức cuộc thi hùng biện. Cô chủ muốn trở về tham gia chứ à? Lăm miệng. Cô gái mắng tài xế một câu, sau đó tiếp tục nhắm hai mắt, vù vù vù, đoàn xe chạy vào địa phận Kim Lăng. Ngày hôm sau mới vừa rạng sáng, Trần Khiêm đã tỉnh dậy. Chuyện vừa hoàn thành, một, ngày ảnh đế đang hot và cậu nghệ sĩ hết thời. Hai, kẹo sữa bò. Ba, đối tượng kết hôn của tôi lắm mưu nhiều kế. Bốn, xuyên thành bạn đời của nhân vật phản diện tàn tật độc ác. Chuyện ở đây đã xử lý được kha khá rồi. Trần Khiêm cũng nên nhín chút thời gian về trường học. 3 tháng nghỉ hè sắp đến rồi. Thời gian 3 tháng nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Huống chi 2 hôm nữa là cuộc thi hùng biện sẽ khai mạc rồi. Vì vậy Trần Khiêm quyết định hôm nay sẽ trở về Kim Lăng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân anh nhờ Lý Tiếu đem xe về cho mình. Về nhà chào tạm biệt với ông bà Ngô. Tất nhiên là không thiếu màn lôi kéo thắm thiết của mấy người thím hai. Mấy người tiễn Trần Khiêm lên xe, còn chạy theo ra đến tận cửa thôn. Tận đến lúc Trần Khiêm đã đi xa không nhìn thấy bóng dáng xe đâu, mấy người đó mới lưu luyến bịn rịn về nhà. Đứa nhóc Trần Khiêm này thật là càng ngày càng tài giỏi. Từ lúc nó bé tôi đã nói rồi, đợi sau này cậu ấy trưởng thành tất sẽ thành hiền tài. Mấy người thấy có đúng không nào? Thím hai gặp ai cũng oang oang. Trên đường Trần Khiêm nhận được một cú điện thoại, là cuộc gọi tới của trưởng phòng ký túc Dương Huy. Lão Trần, khi nào cậu quay về Kim Lăng thế? Đang ở trên đường đây. Trần Khiêm nói rằng, ha ha, tôi và Lý Duệ đến rồi này, hiện tại ở ký túc xá đói. Ôi trời, thi nghiên cứu sinh cũng không cần chăm chỉ như vậy đâu. Sớm vậy đã lên, cậu không cần ở bên bạn gái à? Trần Khiêm cười gượng nói. Bạn gái tôi đã quay lại trường học chuẩn bị thi nghiên cứu sinh từ lâu rồi. Hơn nữa do cuộc thi hùng biện trường mình tổ chức sớm quá. Trường của bạn gái tôi chưa bao giờ tổ chức sớm như vậy. Còn em họ của tôi cũng đến học ở trường mình nữa. Tôi phải hộ tống công chúa đi học. Em họ của Lý Duệ cũng vậy. Thế nên chúng tôi trùng hợp đến sớm như nhau thôi. Dương Huy nói, ok, vừa hay hôm nay tôi về trường. Lát gặp nói chuyện tiếp nhé. Sau khi tắt máy, Trần Khiêm đạp mạnh chân ga phóng về phía trước. Năm ba đã trôi qua, năm tư đại học cần trải qua kỳ thực tập, còn có sinh viên thi nghiên cứu sinh để ở lại trường. Có khoa còn phải học môn chuyên ngành thêm 3 tháng nữa. Dương Huy và Lý Duệ định thi nghiên cứu sinh, dĩ nhiên Trần Khiêm cũng tính vậy. Trong khoảng thời gian này, Trần Khiêm cũng đã dành không ít thời gian cho việc học. Hơn 2 tháng không gặp rồi, đúng là Trần Khiêm có hơi nhớ bọn Dương Huy, Lý Duệ. Chẳng mấy chốc, mới hơn 9 giờ sáng Trần Khiêm đã lái xe đến trường. Quả nhiên, hôm nay là ngày đầu tiên tân sinh viên trải qua đợt tập quân sự. Trước mắt xuất hiện rất nhiều khuôn mặt mới mặc đồng phục quân sự trên người. Ồ, người ta nói cậu ấm nhà giàu trong Đại học Kim Lăng nhiều vô số kể. Quả không ngoa, các cậu mau xem, kia là xe hãng gì vậy? Trần Khiêm vừa lái xe tới cửa liền thu được không ít ánh mắt xem xét của sinh viên nữ. Cách chương.